Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1319, đoạn long vách tường. Xem ra nơi đây thật sự chính là tê dại phiền thấu. Vô Thương Mị lấy con mắt. Bạch Linh Sơn tình huống đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như nói là như vậy nói, cái tình huống này không khỏi có thể cũng có chút lúng túng. Thu, lúc này Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu bỗng nhiên phát ra một tiếng hí. Lập tức liền từ chính mình trong con ngươi sao động ra khỏi lưỡng đạo màu máu đỏ tia sáng. Hung hăng địa mệnh bên trong ở kết giới bên trên. Suy suy kết giới bữa trước lúc liền nổi lên quang mang. Lôi điện chi lực trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đem huyết hồng quang tuyến cho chấn động. Thành bột mịn, tiêu tán ở trong sương mù. Thật là mạnh kết giới. Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku cùng Sango mặt sắc khẽ biến. Đúng a, Kagome gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trên Vô Thương. Vô Thương đại ca, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Đi, vào xem, ta ngược lại thật ra rất muốn biết Bạch Linh Sơn bên trong đến tột cùng là tồn tại cái gì. Ta muốn cái này có thể không phải bảy người đội chuyện đơn giản như vậy. Vô Thương trầm ngâm một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua trước mặt kết giới. Thần sắc thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình thản. Ta muốn phải đi địa phương, còn không có thứ gì có thể ngăn ta lại. Nói thời điểm Vô Thương đột nhiên phi thân lên, lập tức cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía kết giới đánh tới. Chỉ một lúc quả đấm to lớn trực tiếp không chút lưu tình đánh vào Bạch Linh Sơn trong kết giới. Thình thịch, ở đụng phải Vô Thương sở vung tản ra ngoài lực lượng lúc, kết giới nhất thời chấn động, lập tức liền bị vỡ vụn ra một cái miệng lớn. Chúng ta đi thôi. Vô Thương rất bình tĩnh xông phía sau còn đang sững sờ mọi người nói. Cũng là vào lúc này, chúng người mới kịp phản ứng. Lập tức ở Vô Thương dưới sự bảo vệ thành công xuyên thấu tầng này kết giới. Chân chính tiến vào Bạch Linh Sơn cảnh nội. Cùng lúc đó, ở Bạch Linh Sơn chân núi, mấy bóng người cũng đã hội tụ đến cùng một chỗ. Chính là Bankosu, Renkosu, Jakosu cùng với Ginkosu. Hôm nay bảy người trong đội, cũng chỉ còn lại có bọn họ sau cùng bốn người. Bankosu ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt có chút khán bất chân thiết Bạch Linh Sơn. Lập tức khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Đi thôi. Đang nói xong lời này sau đó, Bankosu cả người trước nắm man long đại đao hướng phía Bạch Linh Sơn phương hướng đi. Bên này, ở xuyên qua đệ nhị tầng cường lực kết giới, tiến vào Bạch Linh Sơn cảnh nội sau đó, Vô Thương đoàn người liền bắt đầu còn quấn Bạch Linh Sơn từ từ phi đi lấy. Tình huống dưới mắt rất đơn giản. Mặc kệ thế nào bọn họ đầu tiên muốn xác nhận bảy người đội còn lại thành viên có hay không ở bên cạnh. Thứ nhì, tự nhiên là Naraku vấn đề. Naraku sẽ hay không ở Bạch Linh Sơn bên trong? Vấn đề này lúc này Vô Thương cũng không tiện xác nhận. Ong ong, vừa lúc đó tất cả mọi người nghe được một hồi thanh âm ong ong. Vô Thương ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi có chút biến hóa. Lúc này xuất hiện tại giữa không trung không đặc biệt, chính là Matanzo. Cực kỳ hiển nhiên, Matanzo thời khắc này xuất hiện, nhất định là vì giám thị mọi người mà đến. Đối với Matanzo, sợ rằng Miroku ấn tượng khắc sâu nhất. Nghĩ lúc đó hắn cũng là bởi vì không biết Matanzo lấy mà đang sử dụng phong huyệt thời điểm liền trúng Matanzo độc. Hiện tại lần thứ hai chứng kiến Matanzo, Miroku biểu tình tự nhiên có vẻ hơi xấu xí. Matanzo xuất hiện tại Bạch Linh Sơn bên trong. Vô Thương đại ca, người nói Naraku có thể hay không cũng ở đây bên a? Kagome có chút ngạc nhiên dò hỏi. Không nhất định. Vô Thương lắc đầu. Naraku quỷ kế đa đoan, lúc này là không phải tồn tại ở bên này còn thật bất hảo nói. Dù sao Naraku cũng có thể là đem Matanzo phái tới mà thôi. Bất quá ở Bạch Linh Sơn bên trong tất cả mọi người tốt nhất muốn cẩn thận một chút. Vô Thương không thể không tuyển trạch thận trọng. Phải biết rằng bởi vì Bạch Linh Sơn bên trong kết giới tồn tại, có thể dùng hắn chân lý đầu óc trong vòng thời gian ngắn bị đại phúc độ hạn chế. cái này không từ để vô thương có một loại cực kỳ cảm giác vô lực. Ta đi giải quyết những thứ này chán ghét côn trùng đi. Nói thời điểm Sango liền chuẩn bị cưỡi vân mẫu đem đi theo bọn họ cùng nhau phi hành Matanzo giải. Quyết rơi đi, vô dụng. Sango vừa động liền bị vô thương cho ngăn trở. Vô thương lắc đầu, liền coi như chúng ta đem cái này sóng Matanzo cho toàn bộ giải quyết rồi. Naraku tất nhiên cũng sẽ lần thứ hai phóng xuất ra nhóm thứ hai Matanzo đàn. Từ lấy bọn họ a. Bất quá nhìn ra được. Bạch Linh Sơn phải cùng Naraku tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Được rồi. Sango cuối cùng nhìn thoáng qua Matanzo. Bất quá lại cũng không có động thủ. Lúc này huyết hồng cực nhạc điểu cùng vân mẫu đang phi hành đến rồi Bạch Linh Sơn một mảnh vách núi. Trước mặt, mảnh này vách núi đã từng là đoạn long vách tường. Là cho những cái này phạm vào tội ác nhân loại diện bích hối lỗi sử dụng địa phương. Có thể chứng kiến, ở đoạn long trong vách tồn tại rất nhiều to lớn sơn động. Những hang núi này thoạt nhìn chút nào không quy luật đáng nói. Hơn nữa vô cùng u sâm, làm cho một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hơn nữa nhìn ra được, những hang núi này nguyên bản cũng không tồn tại, mà là trực tiếp ở đoạn long trong vách moi ra. Làm vô thương mang theo chân lý đầu óc đảo qua một cái thời điểm. Nhất thời liền phát hiện đoạn long vách tường bên này đầu mối. Mặc dù nói hắn hiện tại chân lý đầu óc bị hạn chế, nhưng là xuất hiện tại chính mình phụ cận sự vật cảnh tượng vẫn là có thể phát hiện. Cho là thật để ý đầu óc đảo qua đoạn long vách tường thời điểm, vô thương đột nhiên phát hiện tại những cái này bất quy tắc trong sơn động, cư nhiên tồn tại không ít khí tức. Có yêu quái. Cẩn thận. Đang ở vô thương hơi biến sắc mặt, nhắc nhở mọi người thời điểm, đoạn long vách tường mạnh mẽ xuất hiện dị biến. Ùng ùng vừa lúc đó, chỉ thấy đoạn long trong vách bỗng nhiên phát ra lôi đình một dạng rung động tiếng. Lập tức vô số yêu quái từ đoạn long trong vách bắt đầu khởi động đi ra. Hướng lấy bọn họ điên cuồng mà cắn xé mà đến. Những thứ này yêu quái đại quân số lượng cực kỳ to lớn. Hơn nữa che khuất bầu trời. Thoạt nhìn năm. Sáu đích xác rất nhiều. Nhiều đến không cách nào dự tính. Trong nháy mắt này vô thương không có chút nào do dự. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh làm trước hướng phía những thứ này yêu quái phóng đi. Lập tức bên hông thiết toái nha ra khỏi vỏ. Bị vô thương cầm trong tay. Phong chi thương. Oanh. Phong chi thương trực tiếp bắt đầu khởi động ra khỏi một cơn lốc. Trong nháy mắt xấp xỉ ngàn con yêu quái cho hung hăng xé nát. Vô số tiên huyết cùng cục thịt từ giữa không trung rơi vãi trên mặt đất. Chàng diện thoạt nhìn vô cùng huyết tinh. Mặc dù như thế, thế nhưng những thứ này yêu quái như cũ không sợ hãi chút nào. Vẫn là hết sức quả quyết hướng lấy vô thương đoàn người vọt tới. Tốc độ hết sức kinh người. Rất nhanh cũng đã vọt tới trước mặt mọi người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.